Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Vân Lam chi biến. Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông, về tới xa cách đã lâu Vân Lam Tông, Vân Vận không khỏi sinh ra một phen thất vọng, dù sao, đây là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, dù cho người ngoài đối với Vân Lam Tông cái nhìn bất nhất. Nhưng đối với nơi này, nàng trước sau có một loại khác cảm tình, nhưng rất nhanh, Vân Vận lại phát hiện dị dạng, đó chính là Vân Lam Tông bên trong không ít người, tựa hồ không lớn hoan nghênh nàng trở về, dù cho trên mặt đối với nàng trở về, biểu hiện rất là kinh ngạc, đồng thời lộ ra nụ cười, nhưng Vân Vận nhưng phát giác trong đó này phó miễn cưỡng vui cười hình dáng. Nàng lộ ra đăm chiêu tâm ý, ở bề ngoài, cũng không có hết sức đuổi theo hỏi việc này. Ở Vân Lam Tông đợi một lúc sau, biết một phen chính mình sau khi rời đi Vân Lam Tông tình trạng gần đây. Vân Vận nhưng là trực tiếp đi hướng về Vân Lam Tông đan đường. Đan đường trưởng lão chính là Cổ Hà, vị này năm xưa Vân Vận trung thật nhất liếm cầu. Dù cho biết Vân Vận yêu thích là vị kia tên là Cảnh Thanh, nam nhân. Cuối cùng càng là tùy tùng người đàn ông kia mà đi. Nhưng hắn ở lần thứ hai nhìn thấy Vân Vận thời điểm, như cũ là rất cao hứng. Dù sao đây là một năm xưa hắn si mê trôi qua nữ nhân. Cổ Hà, đã lâu không gặp, nhìn 5 năm không thấy Cổ Hà. Vân Vận ngữ khí bình tĩnh. Cổ Hà nhìn thấy Vân Vận sau khi, nhưng là ngắn ngủi chố mắt một phen. Lập tức, hắn tỉnh lại, cũng là gật đầu nói. Đã lâu không gặp, dù cho trở thành không được người yêu, nhưng chỉ cần Vân Vận còn nghĩ hắn cho rằng bằng hữu, hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Đánh xong bắt chuyện sau khi, Cổ Hà lại hướng về Vân Vận hàn huyên nói. Vân Vận, ngươi lần này rời đi Vân Lam Tông thời gian, nhưng là có chút đã lâu à. Vân Vận cười cợt, không để ý đến Cổ Hà trong giọng nói ẩn giấu tâm ý. Nét cười của nàng lại lặng yên thu lại. Có chuyện, ta muốn hỏi ngươi. Cổ Hà biểu hiện cũng là trở nên nghiêm túc. Ngày xưa nữ thần muốn cầu cạnh hắn, dù cho biết Vân Vận đã là hắn không có được người. Có thể không tên, hắn nhưng có mấy phần kích động. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Liên quan với Vân Lam Tông chuyện, ta phát hiện không ít người tựa hồ là không lớn hoan nghênh ta trở về. Vân Vận thẳng thắn. Cổ Hà nghe vậy, trầm ngâm một lúc, mới nói, việc này nên cùng Vân Lăng có quan hệ. Vân Lăng? Vân Vận kinh ngạc, hắn không phải đã bị trục xuất đại trưởng lão chức vị sao? Cổ Hà nói, Vân Lăng tuy rằng đã không phải là Vân Lam Tông đại trưởng lão, nhưng hắn đã từng chiếm giữ Vân Lam Tông đại trưởng lão nhiều năm. Thâm căn cố đế, Vân Lam Tông bên trong có không ít người đều là thuộc về hắn này một phái hệ. Hắn đột nhiên thất, mất quyền, tự nhiên là có chút không cam lòng. Ở năm đó này chiến dịch sau khi không lâu, ngươi lại rời đi Vân Lam Tông, vừa đi mấy năm không về. Vân Lam Tông chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn. Vân Sơn lão tông chủ càng là bước lên đến đấu tông chi cảnh. Tông chủ chậm chạp không ở, tự nhiên có chút không còn gì để nói. Đúng lúc gặp đồ đệ của ngươi Nạp Lan Yên Nhiên 2 năm trước từ sinh tử môn bên trong đi ra, hoàn thành kế nhiệm tông chủ trước thí luyện, một thân thực lực càng là đạt đến đấu vương đỉnh cao. Dựa theo Vân Lam Tông quy củ, nàng đã nhờ có kế nhiệm tông chủ tư cách cùng thực lực. Vì lẽ đó Vân Lăng khó tránh khỏi sẽ động một số tâm tư. Còn dư lại nói, Cổ Hà cũng không nói gì, nhưng Vân Vận trên căn bản cũng có thể đoán được. Đơn giản là Vân Lăng thấy nàng không ở Vân Lam Tông, ý muốn nâng đỡ Nạp Lan Yên Nhiên trở thành Vân Lam Tông tông chủ, mượn cơ hội phục xuất, lại nắm đại trưởng lão vị trí. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên tuy rằng thực lực được rồi, nhưng tuổi tác dù sao không lớn, mới vừa trở thành Vân Lam Tông tông chủ, còn cần bọn họ những trưởng lão này trợ giúp. Cái này cũng là nàng cùng Vân Vận chỗ bất đồng. Vân Vận trở thành tông chủ thời điểm, bởi vì có lão sư Vân Sơn ở phía sau trợ giúp, cho nên nàng cũng không phải rất cần dựa vào đại trưởng lão Vân Lăng đẳng nhân. Dù là như vậy, Vân Vận đối với này quần gỗ mục một loại trưởng lão quan cảm cũng không phải quá tốt. Nếu không có Vân Lam Tông còn cần bọn họ, nàng mới không thèm để ý bọn họ. Cho tới nói nàng lão sư Vân Sơn vì sao không thèm quan tâm Vân Lăng đám người mờ ám, Vân Vận cũng có thể đoán được. Vân Lăng thân là Vân Lam Tông đại trưởng lão nhiều năm, năm đó lão sư hãy sẽ trục xuất hắn đại trưởng lão chức vị, bản thân cũng có chút hoàn toàn bất đắc dĩ. Vì vậy đối với lần này Vân Lăng ý muốn một lần nữa nắm quyền mờ ám, tự nhiên là làm như không thấy. Mà hắn đối với Vân Vận ra đi không lời từ biệt, mấy năm không về hành vi, nói là không có biện pháp hiển nhiên là không thể nào. Khi hắn lên cấp đến đấu tông sau khi, Vân Lam Tông địa vị đã càng vượt qua hướng về tông chủ trước sau không ở Vân Lam Tông, có chút không còn gì để nói. Cho tới ai trở thành tông chủ, Vân Sơn cũng không để ý. Hắn lưu ý chính là tông chủ có hay không ở tông môn bên trong. Vì lẽ đó, Yên Nhiên cũng là muốn như vậy sao? Không thể chờ đợi được nữa, kế thừa tông chủ chi vị. Vân Vận không có để ý Vân Lăng đám người mờ ám. Nàng lưu ý vẫn là đồ đệ của mình Nạp Lan Yên Nhiên. Bởi vì nàng cũng không có quên, lần này Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm một đạo trở lại Gia Mã Đế Quốc, vì là chính là cùng Nạp Lan ra trong lúc đó việc hôn ước. Như Nạp Lan Yên Nhiên cố ý kế thừa tông chủ chi vị, nàng đem cái này vị trí tặng cho Yên Nhiên chính là. Nhưng nàng nhưng sợ tại đây trong quá trình lại bình sinh sóng lớn, cuối cùng dẫn đến song phương không tốt kết cuộc. Hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hai người. Lấy hai người này thực lực, đừng nói là lật đổ Gia Mã Đế Quốc, lật đổ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều là chuyện dễ dàng. Nàng lo lắng là của mình đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao thầy trò một hồi, tóm lại là có chút tình cảm. Cổ Hà không hề trả lời Vân Vận. Đối với vấn đề này, hắn cũng không biết nên làm sao trả lời. Vân Vận thấy thế, liền không truy hỏi nữa Cổ Hà, lại hướng về hỏi hắn, Yên Nhiên ở nơi nào? Cổ Hà nói, nàng giờ khắc này nên ở Sinh Tử Môn bên trong. Vân Vận lúc này đã không còn do dự chút nào, chạm đích, rời đi đan đường, hướng về Vân Lam Tông phía sau núi mà đi. Cổ Hà nhìn Vân Vận rời đi bối cảnh, thật sâu thở dài một hơi. Vân Lam Tông phía sau núi, Sinh Tử Môn bên trong, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mấy năm trôi qua, Nạp Lan Yên Nhiên đã thoát ly năm đó non nớt, trở nên càng thêm thành thục, mỹ lệ lên. Ở hai năm trước, nàng hoàn thành Sinh Tử Môn thí luyện, kế thừa đến từ chính Vân Lam Tông rất nhiều tiền bối di trạch, thực lực đột phá tới đấu vương đỉnh cao. Nhưng nàng nhưng không có vì vậy mà tự mãn. Đấu vương đỉnh cao cự ly đấu hoàng cảnh giới tuy rằng chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước đi này nhưng là hai loại cảnh giới khác nhau. Đối với bên ngoài Vân Lăng đám người ý nghĩ, nàng cũng là biết một chút, nhưng nàng nhưng không có hết sức đi ngăn cản. Dù sao lão sư không về, Vân Lam Tông tông chủ chi vị đã khoảng không có lơ lửng chút năm tháng rồi. Nàng đối với trở thành Vân Lam Tông tông chủ việc cũng không có cái gì chống lại tâm ý. Đương nhiên, cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy quan tâm. Đối với nàng mà nói, trở thành tông chủ chỉ là nàng cái này làm đồ đệ kế thừa lão sư chức vị thôi. Chỉ đến thế mà thôi. So với trở thành tông chủ, nàng càng để ý vẫn là đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, tông chủ chi vị cũng tốt, quyền lực mạnh mẽ cũng được. kỳ thực đều là xây dựng ở thực lực mạnh mẽ cơ sở bên trên. Bỗng nhiên, sinh tử môn bị mở ra, ở trong đó tiềm tu Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên mở mắt ra. Một đạo xa cách mấy năm bóng người ánh vào con mắt của nàng bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.